Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1716, chương 1716, trong động phủ. Thiên Tỉnh Chi Nghị, ở thu xếp thỏa đáng sau khi, Hứa Dương lại một lần nữa tiến vào Khô Vinh giới bên trong. Lần này, hắn không có tiếp tục tu luyện không gian pháp tắc, mà là đem tinh lực dùng ở Khô Vinh giới chữa trị bên trong. Thẩm Dạ là Khô Vinh giới chủ nhân. Hắn trước khi chết, đem Khô Vinh giới bản nguyên trao tặng Hứa Dương. Như vậy Hứa Dương là được Khô Vinh giới đời thứ hai chủ nhân. Bởi nắm giữ Khô Vinh giới bản nguyên, Hứa Dương ở Khô Vinh giới bên trong sức chiến đấu cực cường. Hắn có thể thuyên chuyển Khô Vinh giới bên trong tự nhiên sức mạnh to lớn, công kích kẻ địch, hơn nữa còn có thể tùy tâm sở dục địa thuấn di. Hứa Dương ước lượng một chốc, thế tôn cấp cường giả ở Khô Vinh giới bên trong không thể nào là đối thủ của hắn. Có lẽ chỉ có vô lượng cảnh giới thánh nhân mới có khả năng ở Khô Vinh giới bên trong chiến thắng Hứa Dương. Hiện tại, Hứa Dương liền muốn lợi dụng Khô Vinh giới bản nguyên, cùng với đối với không gian pháp tắc hiểu rõ, chữa trị Khô Vinh giới vết nứt không gian, khiến này một ít thế giới khôi phục hình dáng cũ. Kỳ thực, chữa trị Khô Vinh giới không gian pháp tắc, đây đối với Hứa Dương không gian chi đạo, cũng là một hạng tôi luyện. Hứa Dương gần đây thông qua bát độ tinh thạch, đối với không gian quỹ tích tiến hành rồi thâm nhập nghiên cứu. Hiện tại chữa trị Khô Vinh giới không gian, nhưng là thông qua thực tiễn, nghiệm chứng chính mình vốn là ý nghĩ, khiến cho càng thêm hoàn thiện. Hứa Dương rất nhanh sẽ chìm đắm ở huyền ảo vô cùng không gian pháp tắc bên trong. Hơn nữa, hắn có bát độ tinh thạch như vậy một cái không gian pháp tắc kết tinh. Một khi gặp phải chữa trị trên khó có thể tác mổ chỗ, liền quan sát bát độ tinh thạch không gian pháp tắc quỹ tích. Từ trong học tập cơ cấu, tiến tới chữa trị Khô Vinh giới. Cứ như vậy, hắn tiến độ so với theo dự đoán còn nhanh hơn rất nhiều. Sao Thiên Tỉnh bí cảnh, Đại Dũng Tông thành lập, đã ở đều đâu vào đấy địa tiến hành bên trong. Ngự Huyền Vũ đầu tiên xác định Đại Dũng Tông trưởng lão đoàn danh sách, trở thành Đại Dũng Tông trưởng lão, có hai cái điều kiện cơ bản. Đầu tiên, nhất định phải có huyền hoàng cấp tu vi. Thứ yếu, phải là người ủng hộ tộc liên minh một phương cường giả. Phải chú ý chính là, nơi này nói là người ủng hộ tộc liên minh một phương, cũng không phải hạn định nhất định phải bản thân là nhân tộc. Cứ như vậy, Thái Ly liền đường hoàng gia nhập trưởng lão đoàn bên trong. Có điều, vốn là dũng giả công hội, cường giả tối đỉnh số lượng cũng không nhiều. Ngoại trừ Ngự Huyền Vũ cái này mới lên cấp huyền hoàng cao thủ ở ngoài, một huyền hoàng cũng không có. Cho dù có Thái Ly, Lạc Bạch Thủy đẳng nhân giúp đỡ, bàn về nhân số, vẫn là xa xa thấp hơn hai đại bí cảnh. Ngự Huyền Vũ đối với lần này cũng có biện pháp. Nàng đem hải tộc tứ đại nguyên soái, cùng với hải tướng quân bên trong thực lực siêu cao người, cũng chiêu vào trưởng lão đoàn bên trong. Này một cách làm, nhất thời đưa tới không ít bất mãn tiếng. Hai đại bí cảnh trưởng lão đều hy vọng nhìn thấy Đại Dũng Tông trưởng lão đoàn bị bọn họ trưởng khống. Tự nhiên không muốn nhìn thấy tứ đại nguyên soái chờ hải tộc gia nhập. Chỉ có điều, những hải tộc này cường giả đều vì Doanh Châu bình định lập được đại công, thực lực của bản thân bọn họ càng là không vấn đề chút nào. Vì lẽ đó ở Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly dưới sự kiên trì, những người này đều được Đại Dũng Tông trưởng lão, tổng cộng có hơn 30 người. Cứ như vậy, Đại Dũng Tông trưởng lão đoàn liền không thể từ hai đại bí cảnh nắm trong tay. Thiên Tỉnh bí cảnh, Thiên Tỉnh thế tôn tiềm tu động phủ, Vũ Hoàn Niên vực chủ mang theo hai tên bí cảnh trưởng lão lễ bái hôm khác giếng thế tôn sau khi, Tiểu Tâm rực rực đứng xuôi tay. Thiên Tỉnh thế tôn mặt mũi già nua trên lộ ra vẻ uể oải. Các ngươi ý đồ đến, ta đã biết rồi, các ngươi là vì Đại Dũng Tông mà đến, đúng không? Vũ Hoàn Niên cung kính nói rằng, lão tổ tông minh giám, nếu là Đại Dũng Tông như vậy thành lập, hai người bọn ta đại bí cảnh quyền bính, thế tất rất là suy yếu. Từ đây ở Doanh Châu, cũng không còn nhất ngôn cửu đỉnh tư cách. Hơn nữa, toàn bộ Danh Châu tài nguyên tu luyện đều chỉnh hợp đến Lớn Dũng trong tông. Hai người bọn ta đại bí cảnh lấy cái gì sinh tồn đặt chân? Nhưng là, Hứa Dương Minh chủ thực lực quá mạnh mẽ. Chúng ta cũng không có kế khả thi. Cho nên mới xin mời lão tổ tông giữ gìn lẽ phải. Giữ gìn lẽ phải, người muốn cho ta chủ trì cái gì công đạo? Thiên Tỉnh Thế Tôn tằng hắng một cái nói rằng, xin mời lão tổ tông đứng ra. Kinh sợ Hứa Dương, không thể để cho hắn muốn làm gì thì làm. Vũ Hoàn Niên nói rằng, chỉ ít, phải cho hai người bọn ta đại bí cảnh, xác định đầy đủ địa bàn vặt hái tài nguyên. Vì lẽ đó, chúng ta muốn cho lão tổ tông đề nghị, ba phần Danh Châu, ba phần Danh Châu. Thiên Tỉnh Thế Tôn nở nụ cười, ý của ngươi là, Đại Dũng Tông, Thiên Tỉnh bí cảnh, Thiên Cơ bí cảnh, các chiếm 1/3. Không sai, Vũ Hoàn Niên khom người nói rằng, hồ đồ, chấm ngoặc kép, Thiên Tỉnh Thế Tôn than nhẹ một tiếng nói rằng, Hoàn Niên, ta tới hỏi ngươi, vì sao ở Hứa Dương Minh chủ đề nghị thành lập Đại Dũng Tông thời điểm, ngươi không tìm đến ta, một mực vào lúc này tìm ta. Vũ Hoàn Niên ấp úng địa, nói không rõ ràng, để cho ta tới thay ngươi nói đi. Vừa bắt đầu, ngươi cảm thấy có năng lực trưởng khống Đại Dũng Tông trưởng lão đoàn. Cùng Hứa Dương tuyển chọn Ngự Huyền Vũ đánh đối với đài. Vì lẽ đó đồng ý Đại Dũng Tông thành lập. Có đúng hay không? Thiên Tỉnh Thế Tôn thế sự xoay vần trong đôi mắt. Lộ ra vẻ uể oải vẻ. Ngươi nhưng không có nghĩ đến. Hứa Dương cùng Ngự Huyền Vũ hai người. Lại lập ra cho phép hải tộc gia nhập điều khoản. Cứ như vậy, ngươi liền không cách nào trưởng khống Đại Dũng Tông. Cho nên mới tới chỗ của ta cầu viện. Có đúng hay không? Hai câu này có đúng hay không? Nhất thời để Vũ Hoàn Niên chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Hắn khom người nói rằng, lão tổ tông thứ tội, ngươi có tội tình gì? Thiên Tỉnh Thế Tôn than thở, chậm, Đại Dũng Tông thành lập, đã thế không thể đỡ, mà ngươi nói ba phần Danh Châu, càng là buồn cười không tự lượng. Nếu như ở Hứa Dương đưa ra này một kiến nghị trước ngươi tìm đến ta, ta cùng Thiên Cơ Thế Tôn, còn có thể dựa vào bộ mặt, để Hứa Dương làm ra một ít nhượng bộ. Nhưng bây giờ, này nhấc lên nghị đã thành lúc trước sự thực. Ta cùng Thiên Cơ đạo hữu tái xuất nói thay đổi, đoạn không thể có thể. Ngươi cho rằng, dựa vào ta cùng Thiên Cơ Thế Tôn hai người này nửa tàn phế thân thể, có thể cùng Hứa Dương đối kháng sao? Dừng một chút, Thiên Tỉnh Thế Tôn nói rằng, ta tuy rằng đang ở nơi đây, nhưng vẫn là gặp được bí cảnh ngoài cửa. Thiên Tỉnh trên đỉnh trận chiến đó, Hứa Dương một chiêu bắt Long nhân tộc Ngao Thuận. Đây chính là bốn kiếp Thế Tôn a. Ta cùng Thiên Cơ Thế Tôn, cũng bất quá là bốn kiếp tu vi mà thôi. Chấm ngoặc kép, Vũ Hoàn Niên cùng bên cạnh hai vị trường lão Vân Đằng, Từ Giới, liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra cay đắng biểu hiện. Từ Giới trường lão oán hận nói rằng, sớm biết, sẽ không nên thu nhận Hứa Dương tiến vào Thiên Tỉnh bí cảnh. Bây giờ thật đúng là dưỡng hổ di hoạn. Từ Giới trường lão, nói cẩn thận. Một bên Vân Đằng trưởng lão nói rằng, Thiên Tỉnh Thế Tôn trách mắng, ngu xuẩn, tổ chim bị phá không xong trứng. Đạo lý này ngươi chẳng lẽ không hiểu sao? Nếu như lúc trước hai người bọn ta đại bí cảnh, không cùng Hứa Dương liên hợp, làm sao có khả năng có như bây giờ thế cuộc? Minh tộc cùng Ngự thú tộc, nhất định sẽ đầu tiên tiêu diệt hai người bọn ta đại bí cảnh. Nói đến, chúng ta là bởi vì Hứa Dương mà may mắn thoát khỏi với khó. Cái kia, lấy lão tổ tông góc nhìn, chúng ta phải làm sao? Vũ Hoàn Niên hỏi, Thiên Tỉnh Thế Tôn khe khẽ thở dài nói rằng, phù hợp điều kiện Huyền Hoàng trường lão, liền gia nhập Đại Dũng Tông đi. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.